Chương 1292, chuyên tâm trị liệu. Một trận ý loạn tình mê, hai người đều là tu luyện người, thính lực tự nhiên cũng so với thường nhân muốn tốt rất nhiều, vì lẽ đó bọn họ khi nghe đến ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân thời điểm, liền đúng lúc tách ra. M.X.M. Ít chỉ là Tống Vi trên mặt còn treo móc một tia đỏ ửng, thần xác trên mặt càng la giống là làm chuyện xấu hài tử giống như, có vẻ hết sức trột dạ. Sau một khắc, hai người liền nhìn đến Phương Lị Vân xuất hiện ở cửa, na nở dê cười nói nói, Nhược Phi, Vi Vi, trước tới ăn cơm chưa được rồi hạ. Nhược Phi đáp lời. Tống Vi nghĩ tới tình cảnh vừa nãy, liền không khỏi có chút có tật giật mình, đồng thời lại mơ hồ có một loại ở cha mẹ ngay dưới mắt làm chuyện xấu kích thích cảm giác. Na nở dê không dám nhìn Phương Lị Vân, hơi cúi đầu theo hạ Nhược Phi hướng về bên ngoài phòng mặt đi. Một mực Phương Lị Vân nhìn nhiều Tống Vi một chút, Na nở dê không nhịn được có chút ngạc nhiên hỏi, Vi Vi, mặt của ngươi làm sao đỏ như vậy a? Tống Vi trong khoảng thời gian ngắn có chút rối loạn phương tức, không biết nên giải thích thế nào. Vẫn là hạ Nhược Phi phản ứng nhanh, lập tức nói, ồ a gì, vừa nay Tống Vi vẫn giúp ta chăm nom lò lửa đây, đoán chừng là áp sát quá gần. Nương chứ ổ Phương Lị Vân không nghi ngờ gì, thuận miệng nói, Vi Vi, vậy một lát nhi ngươi nhớ nắm trương mặt nạ dưỡng da đắp một hồi, ngươi bây giờ tuổi tác không nhỏ, phải chú ý bảo dưỡng a, cẩn thận sau đó không ai thèm lấy. Tống Vi không nhịn được lén lút lườm một cái, đây cũng quá cắm tâm. Hạ Nhược Phi nín cười, nói, a gì, ngài cái này kêu là kỷ người yêu ngày. Ta nhìn Tống Vi trời sinh quyến rũ, nơi nào sẽ buồn gả a, con cái nhà ai ai bận tâm a. Phương Lị Vân cảm khái một câu, trước đây trên cao trùng, lên đại học, chúng ta đều không hy vọng na nở dê nói chuyện yêu đương, sợ ảnh hưởng học nghiệp. Nhưng này vừa bắt đầu học thạc sĩ, chúng ta lại bắt đầu buồn na nở dê tìm đối tượng chuyện mẹ ta đều không vội vã, ngài gấp làm gì a. Tống Vi mắc cỡ đỏ mặt, không nhịn được nói. Cũng là bởi vì ngươi không vội vã, vì lẽ đó ta mới sốt ruột a. Phương Lị Vân lời này cùng nhiều khẩu lệnh tựa như, bất quá ngược lại thật có đạo lý. Hạ Nhược Phi nhìn Tống Vi có chút bùng nổ xu thế, lại nghĩ tới cái này để tài xét đến cùng còn là bởi vì mình đưa tới, vì để tránh cho Tống Vi tìm hắn toán nợ bí mật, hắn quyết định mau mau đổi chủ đề. Liên Hạ Nhược Phi nói, đúng rồi A-Z, ta này hai ngày sẽ đem tương lai một quãng thời gian muốn sử dụng thuốc đều chuẩn bị kỹ càng, ngài bên này trước tiên cần phải đem tủ lạnh dành ra đến nha. Cái đề tài này xoay chuyển có chút đông cứng. Bất quá chỉ cần là cùng Tống Khải Minh khôi phục trị liệu chuyện có liên quan đến, Phương Lị Vân đều là mười phần để ý, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi vẫn là thành công rời đi Phương Lị Vân sự chú ý. Phương Lị Vân suy nghĩ một chút nói, phòng khách bên kia có đài băng. Đi, là ngươi Tống thúc thúc bình thường lá trà, dùng để gửi thuốc đông y thì cũng có thể chứ. Hạ Nhược Phi nói, có thể ba người vừa tán gẫu vừa đi đến rồi phòng ăn. Cơm trưa hết sức phong phú. Tuy rằng Phương Lị Vân không muốn đem chăm sóc Tống Khải Minh sự tình mượn tay người khác cho hộ công làm, trên căn bản đều là tự thân làm, tuy nhờ cơ để Tống Vi giúp đỡ, thế nhưng ngoài ra những chuyện khác, liền trên căn bản đều giao cho gia chính nhân viên phục vụ. Thì như làm cơm, quét tước vệ sinh các loại. Nay trời mới biết Hạ Nhược Phi muốn đi qua, Phương Lị Vân còn đặc biệt dặn dò đầu bếp chuẩn bị cẩn thận một phen. Tuy rằng không phải Phương Lị Vân tự tay làm, nhưng vẫn như cũ tâm ý tràn đầy. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi ăn được say sưa ngon lành, còn bất chợt liên thanh khen. Phương Lị Vân gặp Hạ Nhược Phi ăn được thơm như vậy, thời gian chớp mắt liền làm tiếp 3 bát cơm, món ăn ăn được cũng không ít, na nở dê trong lòng cũng là hết sức vui vẻ. Hạ Nhược Phi vì bọn họ nhà làm như vậy nhiều, Phương Lị Vân có thể nghĩ tới báo đáp Hạ Nhược Phi phương pháp cũng không nhiều. Lần này Hạ Nhược Phi bởi vì cho Tống Khải Minh làm trị liệu ở đến rồi nhà nàng bên trong. Nàng tự nhiên là muốn ở sinh hoạt trên làm đến tỉ mỉ chu đáo bảo đảm, chỉ có như vậy mới có thể an tâm. Ăn cơm trưa xong phía sau, Hạ Nhược Phi trở về phòng lấy ra hắn cùng Tống Vi hợp tác chế biến thuốc mỡ, đồng thời trên lưng hắn hòm thuốc nhỏ, liền đi lên lầu cho Tống Khải Minh làm trị liệu. Trong hòm thuốc nhỏ đều là Hạ Nhược Phi thường dùng một vài thứ, tỉ như một bộ đầy đủ châm cứu châm bạc, rút bình dùng bình. Cạo gió dùng sừng châu phiến đẳng các loại ca cờ loa ý đến Tống Khải Minh bên này, Hạ Nhược Phi đầu tiên thông qua xoa bóp đến cho Tống Khải Minh làm thả lỏng. Hắn sử dụng đích đương nhiên cũng không phải đơn giản thủ pháp đấm bóp, đến tự thất truyền sách thuốc thủ pháp đấm bóp phối hợp vơ y chân khí, không nói khoa trường chút nào, nếu như hắn đồng ý đi làm một cái vật lý trị liệu sư, bằng vào chiêu thức ấy tùy hệ tờ chiêu đả cờ bị hệ tờ, thì có quần quận không ngừng chuyện làm ăn. Tống Khải Minh cảm thấy Hạ Nhược Phi tay tựa hồ có ma lực giống như, chỗ đi qua có một loại mười phần cảm giác cấm áp, này loại như vi hân giống như cảm giác, để hắn thậm chí bắt đầu buồn ngủ đứng lên. Xoa bóp qua đi, Hạ Nhược Phi lại bắt đầu lần thứ nhất châm cứu. Hắn vẫn như cũ lựa chọn chính mình quen thuộc nhất ma vân cửu châm thủ pháp, phối hợp chân khí sử dụng, hiệu quả tương đối khá. Bất kể là xoa bóp vẫn là châm cứu, mục đích đều là thư gân lung lay, để Tống Khải Minh bởi vì ngoại thương mà bế tắc hoặc là bị tổn thương kinh lạc được tới trình độ nhất định giảm bớt, có lợi cho dược tính hấp thu. Phía trước đều là phụ trợ tính công tác, chân chính phát huy tác dụng hay là hắn chuyên môn điều phối thuốc mỡ. Thuốc mỡ bản thân đối với ngoại thương hiệu quả trị liệu cũng là thật tốt, mặt khác hắn lại gia nhập cô đọng linh tâm hoa cánh hoa dung dịch, hiệu quả thì tốt hơn. Châm cứu sau khi hoàn thành, Hạ Nhược Phi hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó thì mang theo một lần găng tay, bắt đầu là Tống Khải Minh bôi thuốc. Thuốc mỡ không là rất nhiều, tuyệt đại bộ phận đều dùng ở Tống Khải Minh gãy xương vị trí. Hạ Nhược Phi mười phần nghiêm túc mà đem thuốc mỡ bôi lên đều đều, cuối cùng lưu lại ở găng tay trên thuốc mỡ cũng không có lãng phí, tuyệt đại bộ phận đều bị hắn thoa lên Tống Khải Minh bị thương đầu. Tuy rằng Tống Khải Minh trên người, trên đầu đen thùi lùi một đoàn, xem ra có chút buồn cười, nhưng chỉ cần hiệu quả trị liệu tốt, Tống Khải Minh là chút nào đều sẽ không ngại. Hắn hiện tại quan tâm nhất chính là chuyện làm việc, nếu quả như thật có thể giống Hạ Nhược Phi cam kết như vậy, trong vòng một tháng thậm chí 20 ngày tả hữu là có thể khôi phục khỏe mạnh, như vậy lần này bất ngờ đối với hắn tạo thành ảnh hưởng là có thể rơi xuống thấp nhất. Bởi vì Hạ Nhược Phi chuyên môn đã phân phó, Tào Nghiễm Chí chờ người biết chuyện cũng không có hướng về Tống Khải Minh báo cáo sự cố sau lưng ẩn tình, vì lẽ đó Tống Khải Minh cho tới bây giờ đều cho rằng đó chính là một lần bất ngờ, các loại trùng hợp tụ lại cùng nhau. Tống Khải Minh hiện tại toa nở bộ tâm tư đều ở khôi phục trị liệu trên, hắn đối với Hạ Nhược Phi vẫn là tràn đầy lòng tin, đồng thời ở trị liệu phương diện đối với Hạ Nhược Phi cũng là không giữ lại chút nào tín nhiệm, Hạ Nhược Phi làm sao dặn dò, hắn liền làm sao phối hợp. Hạ Nhược Phi giúp Tống Khải Minh bôi lên xong thuốc mỡ phía sau, lột bao tay xuống mất hết trong thùng rác. Tống Khải Minh thì lại mỉm cười nói, Nhược Phi, khổ cực ngươi. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, ngài khách khí. Tống Thúc Thúc, này hai ngày ta sẽ mỗi ngày trị liệu cho ngươi hai lần, đến tiếp sau chỉ phải kiên trì đúng hạn thay thổ cờ là tốt rồi. Mặt khác bắt đầu từ hôm nay, ngươi ra tiếp thu vật lý trị liệu ở ngoài, cũng phải phục dụng một ít thuốc đông y để đến phối hợp trị liệu. Tống Khải Minh gật gật đầu nói, trị liệu sự tình, chúng ta tất cả nghe theo ngươi sắp xếp như thế nào, chúng ta liền làm sao phối hợp. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, vậy ngài trước tiên nghỉ ngơi một lúc đi, sau buổi cơm tối lại vào được một lần vật lý trị liệu, đồng thời còn phải thay đổi thuốc. Mặt khác uống thuốc đông y gì cũng từ nay sau bữa cơm chiều bắt đầu phục dụng. Nhỏ thời gian nửa ngày, thuốc mỡ bên trong linh tâm hoa cánh hoa thành phần khẳng định đã bị hấp thu xong. Vì lẽ đó một ngày đắp hai lần thuốc tần suất, vẫn là so sánh thích hợp nếu như mật độ lớn hơn chút nữa. Dư A theo linh tâm hoa cánh hoa kinh khủng kia năng lực hồi phục, Tống Khải Minh khả năng một tuần lễ là có thể hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh, cái này cũng là Hạ Nhược Phi không muốn thấy. Một tháng khôi phục, bao nhiêu còn có thể hướng về y thuật cao mình trên giải thích, nếu như một tuần liền chưa khỏi nặng như vậy ngoại thương, vậy thì không phải là y thuật có thể giải thích. Được rồi, Tống Khải Minh biết nghe lời phải, vậy ta trước tiên ngủ một hồi bồi dưỡng đủ tinh thần tiến hành khôi phục trị liệu. Hạ Nhược Phi từ Tống Khải Minh gian phòng đi ra phía sau, liền một đầu đâm vào hắn ở cái gian phòng kia phòng khách, bắt đầu tiến hành thuốc đông y để dự trữ công tác. Cái này nhiệm vụ vẫn là so sánh nặng nhọc, hắn nhất định phải chuẩn bị kỹ càng chí ít 10 ngày số lượng, trong đó bao quát gia nhập cô đọng linh tâm hoa cánh hoa dung dịch thuốc mỡ, phụ trợ ngoại thương khôi phục thuốc đông y cùng với dựng linh thang các loại. Tống Khải Minh thức hải vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nếu như dựa vào tự thân chữa trị lời, vậy thì quá chậm, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi chuẩn bị trước tiên dự trữ hai phần dựng linh thang, dù sao dựng linh thang phục dụng chu kỳ ít nhất là 7 ngày. Vừa nãy cho Tống Khải Minh làm trị liệu thời điểm, Phương Lệ Vân cùng Tống Vi đều chưa cùng đi vào, các nàng cũng là lo lắng sẽ quấy rối đến Hạ Nhược Phi. Mà Hạ Nhược Phi trở lại phòng khách bắt đầu chuẩn bị thuốc đông y về phía sau. Tống Vi cũng lập tức tới ngay hỗ trợ. Có một cái đánh người hạ thủ, Hạ Nhược Phi nấu thuốc tốc độ cũng thêm nhanh hơn không ít. Chạng vạng thời gian, màn đêm ban đầu hàng. Hạ Nhược Phi cũng rốt cục đem cái này rườm rà công tác cho làm xong. Gia nhập linh tâm hoa cánh hoa dung dịch thuốc mỡ C tở và ho tràn đầy một cái tráng men lớn chén canh, ở trong này có tới hai cái toàn bộ linh tâm hoa cánh hoa thành phần. Hạ Nhược Phi tin tưởng, làm những này thuốc mỡ rửa theo hôm nay tần suất toàn bộ dùng xong sau, Tống Khải Minh gãy xương các loại ngoại thương trên căn bản là có thể hoàn toàn khôi phục. Ngoại trừ thuốc mỡ ở ngoài, Hạ Nhược Phi còn chế biến một nồi lớn phụ trợ ngoại thương trị liệu thuốc đông y, cùng với 3 phần dựng linh thang. Hắn mang tới loại nhỏ nạn phong máy móc thời gian này cũng cử đi dùng trường. Phụ trợ thuốc nước cùng dựng linh thang đều bị Hạ Nhược Phi chứa thành từng cái túi nhỏ, chân không nạn phong phía sau còn tỉ mỉ dán lên nhãn mác. Cơm tối theo thường lệ tương đối phong phú. Hạ Nhược Phi ăn xong bữa tối sau, lập tức lại trở về lầu 2 Tống Khải Minh gian phòng. Hắn phát hiện Tống Khải Minh trên người thuốc mỡ cũng đã lao đi, nói vậy đều là Phương Lệ Vân làm. Vẫn là xoa bóp, châm cứu, thoa ngoài ra chờ Hạ Nhược Phi hết sức quen thuộc trình tự. Sau khi làm xong, Hạ Nhược Phi lại cho Tống Khải Minh bưng tới một bát thuốc đông y dìa, nhìn hắn ăn vào, này mới xem như là cơ bản hoàn thành hôm nay trị liệu nhiệm vụ. Sau đó 2 ngày, Hạ Nhược Phi mỗi ngày sớm muộn mỗi bên một lần, là Tống Khải Minh tiến hành vật lý trị liệu. Đồng thời phối hợp thoa ngoài ra uống thuốc đông y, trợ giúp Tống Khải Minh mau chóng xong thành khang phục trị liệu. Tuy rằng chỉ là đi qua 2 ngày thời gian, Tống Khải Minh cũng đã rõ ràng cảm giác được ngoại thương chuyển biến tốt, đặc biệt là mấy chỗ kia gãy xương vị trí. Trước mấy thiên Tống Khải Minh thường thường sẽ bởi vì đau đớn mà không ngủ ngon được, mà đi qua Hạ Nhược Phi 2 ngày trị liệu, cảm giác đau đớn yếu bớt rất nhiều. Hơn nữa Tống Khải Minh có thể cảm giác được mình bị thương xương cốt thường thường truyền đến một loại tô tô cảm giác từ bên hai. Hết sức hiển nhiên, Tống Khải Minh tình trạng cơ thể chính không ngừng hướng về tốt phương hướng cải thiện. Vì thế, Tống Khải Minh đối với Hạ Nhược Phi tự tin và hảo cảm lại tăng lên rất nhiều. Đến rồi ngày thứ 3 buổi sáng, Hạ Nhược Phi sau khi ăn điểm tâm xong, liền chuẩn bị cáo từ rời đi. 2 ngày trước hắn mang tới bao lớn bao nhỏ đồ vật. Thuốc bắc bộ phận trên căn bản toàn bộ chuyển hóa thành ở trong tủ lạnh phụ trợ ngoại thương trị liệu thuốc đông y, cùng với dựng linh thang. Tuy rằng đồ vật thiếu rất nhiều, nhưng nỉ tật 15 xe Việt giã cốp sau vẫn như cũ bị nhét tràn đầy, ngoại trừ bộ kia loại nhỏ nặng phong máy móc ở ngoài, càng nhiều hơn không gian gì hệ sẽ Phương Lệ Vân chuẩn bị cho Hạ Nhược Phi thuốc lá thơm, lá trà, rượu chờ quà tặng. Hạ Nhược Phi ân tình, bọn họ nhất định là vô pháp báo đáp. Vì lẽ đó Phương Lệ Vân mới có thể một có cơ hội liền biểu đạt mình một chút tâm ý. Hạ Nhược Phi cũng không phải người cổ hủ, đối với Phương Lệ Vân có hảo ý, hắn cũng không có chối từ, chỉ là cung kính mà tỏ vẻ cảm tạ. Dù sao trưởng giả tặng, không dám từ mà so sánh với đó, Hạ Nhược Phi quan tâm hơn chính là hắn sau khi đi Tống Khải Minh đến tiếp sau trị liệu. Vì lẽ đó hắn chính là không rõ chi tiết về phía Phương Lệ Vân cùng Tống Vi một trận dặn dò. Bao quát bôi thuốc thời điểm nhất định phải mang theo cô lập găng tay, không thể để thuốc mỡ trực tiếp tiếp xúc da dê, còn có tỉ như cái kia 3 phần dựng linh thang, nhất định phải khoảng cách 7 ngày lại phục dụng các loại. Hạ Nhược Phi lần nữa bàn giao, phải nghiêm khắc dựa theo hắn lời dặn của bác sĩ đến chấp hành, nếu không thì, thuốc mỡ dược tính trôi đi ngược lại cũng thôi, nếu như bởi vì phục dụng chu kỳ không có nắm giữ tốt, dẫn đến Tống Khải Minh trong vòng 7 ngày 2 lần phục dụng dựng linh thang, liền rất có thể tạo thành nguy hiểm không biết. Phương Lệ Vân cũng không dám thất lễ, đem Hạ Nhược Phi dặn dò nội dung đều dùng vợ nhớ rồi, còn đưa cho Hạ Nhược Phi xác nhận một lần, lúc này mới yên lòng lại. Hạ Nhược Phi cùng Phương Lệ Vân cùng với Tống Vi 2 mẹ con vẫy tay từ biệt, điều khiển nỉ tật 15 xe Việt dã rời đi thị ủy ra trúc viện. Hắn trực tiếp đi xe về tới Giang Tân biệt thự tiểu khu. Hạ Nhược Phi ân tình, bọn họ nhất định là vô pháp báo đáp. Vì lẽ đó Phương Lệ Vân mới có thể một có cơ hội liền biểu đạt mình một chút tâm ý. Hạ Nhược Phi cũng không phải người cổ hủ, đối với Phương Lệ Vân có hảo ý, hắn cũng không có chối từ, chỉ là cung kính mà tỏ vẻ cảm tạ. Dù sao trưởng giả tặng, không dám từ mà so sánh với đó, Hạ Nhược Phi quan tâm hơn chính là hắn sau khi đi Tống Khải Minh đến tiếp sau trị liệu. Vì lẽ đó hắn chính là không rõ chi tiết về phía Phương Lệ Vân cùng Tống Vi một trận dặn dò. Bao quát bôi thuốc thời điểm nhất định phải mang theo cô lập găng tay, không thể để thuốc mỡ trực tiếp tiếp xúc da dê, còn có tỉ như cái kia 3 phần dựng linh thang, nhất định phải khoảng cách 7 ngày lại phục dụng các loại. Hạ Nhược Phi lần nữa bàn giao, phải nghiêm khắc dựa theo hắn lời dặn của bác sĩ đến chấp hành, nếu không thì,